Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, thăm dò đội ngũ, sơ âm trò chơi. Từ Duệ không quá quan tâm trên mạng bình luận, hắn chính đang chăm chú với chương khí nền tảng kiến thiết cùng quái vật thợ săn, khai phá, lại có hai nhà công ty hướng về chúng ta phát tới hợp tác mời. Là chủ công sách lược loại trò chơi mâu thuẫn trò chơi cùng am hiểu khai phá xạ kích trò chơi sinh hóa phần mềm công ty. Hoắc Lạc Phỉ có chút vui vẻ đem vài phần văn kiện đưa cho Từ Duệ. Từ Duệ ở sơ âm trò chơi có một cái công vị. Có điều hắn cơ bản không ở chỗ này làm công. Công vị cũng có vẻ hơi trống trải. Nhưng lúc này, công vị lên tràn đầy văn kiện. Đều là các đại trò chơi xưởng thương ném đưa tới hợp tác ý hướng thư. Chương khí nền tảng khai phá là ở Hoang Dã Chi Hơi Thở. Sau khi hoàn thành, Từ Duệ cảm thấy nên khai phá một cái tính tổng hợp trò chơi nền tảng. Tương lai cũng có thể không dựa vào máy chủ xưởng thương. Một mình ở trò chơi trong vòng đặt chân, liền liền cấu tư cái này nền tảng. Nền tảng khai phá rất đơn giản, nhưng quan trọng nhất công tác nhưng là liên lạc các đại xưởng thương. Dù sao một cái tính tổng hợp trò chơi nền tảng, quan trọng nhất chính là xem trò chơi số lượng cùng chất lượng. Ở Hoang Dã Chi Hơi Thở, phát hành quá trình bên trong, Từ Duệ cùng Hoắc Lạc Phỉ cũng tiếp xúc rất nhiều công ty. Bởi vậy, ở nền tảng vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm, liền được một chút xưởng thương chống đỡ. Đương nhiên, trong này càng to lớn hơn nguyên nhân là PC nền tảng trò chơi lượng tiêu thụ phổ biến không tốt. Đối với toàn nền tảng phát hành trò chơi xưởng thương mà nói, PC trò chơi lượng tiêu thụ thật sự cũng chỉ là máy chủ lượng tiêu thụ số lẻ. Dù sao một đài 2.000 khối máy chủ liền có thể đang bảo đảm hình ảnh chất lượng tình huống trôi chảy vận hành trên thị trường hết thảy trò chơi. Mà 2.000 khối máy vi tính sợ là nhiều mở mấy cái website đều hiêm thè. Muốn đạt đến máy chủ đồng dạng hình ảnh cùng vận hành trình độ, chí ít giá cả mượn 2 đến gấp 3. Vì lẽ đó, phần lớn cường độ thấp trò chơi player đều là mua một máy xong việc nhi. Tiện nghi lợi ích thực tế, PC lên càng nhiều chính là game online. Ở tình huống như vậy, toàn nền tảng xưởng thương cho chương khí nền tảng là một phần cũng không phải chuyện phiền toái gì. Vừa có thể mở rộng trên mạng con đường, có thể kiếm lời một ân tình, cớ sao mà không làm. Cho tới những kia lịch sử lâu đời xưởng thương, sơ âm trò chơi miễn phí cung cấp cấy ghép phục vụ, có thể làm cho bọn họ cũ làm một lần nữa leo lên PC nền tảng phát sáng tỏa nhiệt, càng là đáng giá hợp tác. Nguyên bản, ở nền tảng chưa sau khi mở ra, rất nhiều xưởng thương vẫn còn quan sát thái độ, không có từ chối sơ âm trò chơi hợp tác mời, nhưng cũng không có ngay lập tức sẽ bắt tay tiến hành. Mãi đến tận nền tảng chính thức online, streamer nhóm biểu diễn được đại chúng khen ngợi, bọn họ mới bắt đầu thử nghiệm hợp tác. 4 tháng hạ tuần, chương khí nền tảng kết thúc trước kiểm tra. Chính thức bản trực tiếp online hoạt động, Tiếu Tiêu lập tức đem chính mình sơ âm video võng tài khoản trói chặt. Ở cửa hàng đi dạo một vòng, Tiếu Tiêu rất nhanh phát hiện một cái đề cử công năng gọi là đề cử đội ngũ. Flip mở ra đội ngũ, liền có thể tiến hành một loạt trò chơi đề cử biểu diễn. Tiếu Tiêu căn cứ thử nghiệm một phen ý nghĩ, điểm tiến vào. Cái thứ nhất trò chơi chính là một cái đua xe loại trò chơi. Không giống với cái khác, đua xe trò chơi sử dụng chính là siêu xe cùng siêu xe. Trò chơi này hầu như đều là sức kéo thi đấu xe thể thao. Tràn ngập bụi bặm ý vị, Tiếu Tiêu nhìn thấy trò chơi này tên bên cạnh chính là đánh giá. Ở hơn 350 cái đánh giá bên trong, biểu hiện chính là hơn nửa khen ngợi. Nhìn xuống xem. Ở một loạt trò chơi tin tức, DLC tư tấn sau, là một ít player đánh giá. Không giống với cái khác, nền tảng trò chơi đánh giá chính là phía trên này hết thảy đánh giá đều đánh dấu player trò chơi thời gian. Tiếu Tiêu có thể tiến hành sàng lọc, che đậy rơi trò chơi thời gian 1 giờ trở xuống, hoặc là đơn độc sàng lọc ra mấy trăm giờ. Thậm chí, những này bình luận còn có thể biểu hiện là player chơi bao lâu sau khi phát sinh. Tỉ như Tiếu Tiêu liền nhìn thấy có cái bình luận, Bắc Sơn xe thần, thi đấu nói tất cả đều là bụi bặm, xe cũng đều là phá xe, điều khiển cảm giác rất cay gà, hối hận mua trò chơi này, bình luận với 1 giờ, Bắc Sơn xe thần, khe nằm, trò chơi này chơi thật vui, bình luận với 6 giờ, có thể nhìn thấy, có player là vừa mới bắt đầu cảm thấy không tốt chơi, nhưng chơi một quãng thời gian liền cảm thấy rất thú vị. Điều này nói rõ trò chơi khả năng tiền kỳ tồn tại khuyên lùi kỳ. Rất nhanh, Tiếu Tiêu phát hiện, còn có thể điểm tiến vào bình luận player trang chủ. Nơi này sẽ biểu hiện hắn nắm giữ trò chơi cùng trò chơi kéo dài. Thu được thành tựu các loại, Tiếu Tiêu thử một hồi chính mình bảng, phát hiện có thể lựa chọn biểu diễn hoặc là ẩn giấu. Lại trở về đề cử đội ngũ. Tiến vào cái kế tiếp trò chơi phương thức chính là click giới bên trong 4 cái tuyển hạng 1. Trong, gia nhập mua sắm xe, gia nhập nguyện vọng đơn, không có hứng thú cùng cái kế tiếp, gia nhập mua sắm xe rất dễ hiểu. Còn nguyện vọng đơn, Tiếu Tiêu nhìn một chút, phát hiện đây là tương tự với mua sắm danh sách đồ vật. Làm hắn đem một trò chơi gia nhập nguyện vọng đơn sau khi... sẽ tiếp thu được có quan hệ trò chơi này tin tức. Tỉ như đánh gãy, giảm giá, xuống giá cùng càng tin tức mới loại hình. Nói đơn giản là tương tự túi cất giữ đồ vật. Không có hứng thú click sau khi không có đặc biệt gì. Nhưng làm mạng lưới liên lạc ngành nghề Tiếu Tiêu bén nhạy cảm thấy được khả năng này là thành lập. Người sử dụng chân dung một cái phân đoạn. Thông qua các người chơi xem lướt qua những này đội ngũ lựa chọn. Nhìn ra bọn họ yêu thích. Do đó tiến hành càng có độ công kích đề cử. Mà đơn thuần cái kế tiếp. Cũng là một loại lựa chọn. Biểu thị player khả năng đối với loại này loại hình trò chơi tạm thời không có hứng thú. Nhưng cũng không đáng ghét. Nghĩ tới đây. Tiếu Tiêu rất nhanh sẽ liên tưởng đến sơ âm video vòng anime nhãn mác hệ thống. Thông qua anime nhãn mác, sơ âm video võng liền có thể tiến hành tinh chuẩn đẩy đưa. Mà đối với trò chơi mà thôi, nhãn mác hóa trí năng đề cử tựa hồ càng đơn giản hơn. Vì kiểm tra, hắn ở sau đó trong đội nhóm liền đối lập lựa chọn đến càng thêm cực đoan. Hầu như không sẽ trực tiếp tuyển cái kế tiếp, mà là càng nhiều lựa chọn không có hứng thú hoặc là gia nhập nguyện vọng đơn. Đương nhiên, cũng trực tiếp đem một trò chơi tăng thêm tiến vào mua sắm xe. Cái thứ nhất đội ngũ bên trong trò chơi đa dạng, từ đua tốc độ trò chơi đến RPG, từ văn tự mạo hiểm đến FPS, xem ra lại như là bước đầu thành lập Tiếu Tiêu game thủ này yêu thích đội ngũ hệ thống. Lệnh Tiếu Tiêu bất ngờ chính là, đang hoàn thành cái này đội ngũ bên trong 10 trò chơi sau. Hắn còn thu được một tấm thẻ bài. Root có người nói rõ những này thẻ bài là nền tảng thu thập yếu tố. Tập hợp đặc biệt kiểu dáng sau khi liền có thể hối đoái huy chương. Treo ở chính mình cá nhân trang chủ lên. Xem như là một cái điều động người sử dụng sinh động độ đồ chơi nhỏ. Hoàn thành cái thứ nhất đội ngũ. Hắn lập tức lại bắt đầu thứ hai đội ngũ. Lần này. Đề cử trò chơi rõ ràng thì có chỉ về tính. 10 trò chơi bên trong. Tiếu Tiêu có 3 khoản đều gia nhập nguyện vọng đơn. Cái khác 7 khoản cũng đều còn có thể tiếp thu. Nhưng không có rất rõ ràng nghĩ chơi ý nghĩ. Đồng thời, nền tảng cũng nói cho Tiếu Tiêu. Chỉ có mỗi ngày lần thứ nhất thăm dò đội ngũ mới có thể thu được đến thẻ bài rơi xuống. Đồng thời, chơi game cũng có thể thu được đối ứng thẻ bài. Thân là mạng lưới liên lạc hành nghề người, cái này đề cử cơ chế gây nên hứng thú của hắn. Ngay ở Tiếu Tiêu lần thứ 3 tiến vào đội ngũ thời điểm,